Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183 Tâm Cơ. Phong Thần gật gật đầu. Hắn biết Lục Thành Chủ có thể như vậy nhắc nhở. Hoàn toàn là nhìn Ngu Thanh Thiển phân thượng. Cũng đem này phân hảo ý nhận lấy. Hảo, chúng ta đã biết. Lục Thành Chủ nghĩ nghĩ bổ sung nói. Chúng ta thành chủ phủ cơ quan sư nghiên cứu quá cổ mộ. Đến ra kết luận là cổ mộ xuất hiện chỉ có thể mở ra 3 lần. Chúng ta thành chủ phủ cùng Thanh Khâu thành thế lực khác đã lãng phí 2 lần. Hiện tại khả năng chỉ có 1 lần mở ra cơ hội, tiếp theo hắn chuyện vừa truyền. Cho nên thần thái tử các ngươi sợ là muốn cùng trì thiếu chủ đoàn người cùng hướng. Đến lúc đó cùng nhau tiến vào cổ mộ. Nếu không, nếu thật chỉ có 1 lần mở ra cơ hội. Các ngươi chung một đội khả năng sẽ cùng cổ mộ lỡ mất dịp tốt, hắn bắt đầu sở dĩ không có lập tức. Cấp Phong Thần đám người thông hành lệnh, cũng là suy xét tới rồi điểm này. Hiện tại Ngu Thanh Thiển cứu nhi tử, chỉ ra là Thanh Khâu thành chỗ dựa. Hắn một bên đều không nghĩ nặng bên này nhẹ bên kia. Cho nên quyết định nói ra sự thật. Làm cho bọn họ cùng tiến vào tìm kiếm Mân Ni. Phong Thần gật gật đầu. Chỉ cần trì thiếu chủ đoàn người không có dị nghị, chúng ta không sao cả. Trì gia không biết vì sao sẽ đem cổ mộ xem đến như vậy trọng. Còn làm trì Mặc Nhiễm tự mình tiến đến, kia thế tất không có khả năng làm cho bọn họ được tiên cơ. Cùng đi trước cơ hội đều định cũng có thể tiếp thu. Hơn nữa hắn cũng tưởng nhiều quan sát hạ. Trì Mặc Nhiễm đối Ngu Thanh Thiển rốt cuộc là cái gì tâm tư cùng thái độ. Như vậy dễ bề hắn sớm làm tính toán. Phong Thần nói âm rơi xuống. Đột nhiên một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Thần thái tử không ngại. Chúng ta tự nhiên cũng là vui cùng đi trước. Trì Mặc Nhiễm mang theo mấy người từ nơi không xa đi. Tới, Phong Thần đối Trì Mặc Nhiễm nhàn nhạt gật gật đầu xem như tiếp đón. Lục Thành Chủ kiến hai bên đối cái này đề nghị đều không có phản đối. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy cầu chúc các vị hết thảy thuận ngươi lợi. Trở về khi nhất định phải đến Thành Chủ phủ lại uống rượu ly, hảo. Hai đội nhân mã ra khỏi Thành Chủ phủ liền cùng nhau hướng tới kia tòa hoang vắng cổ mộ chạy đến. Làm hai đội người dẫn đầu người. Phong Thần khí chất thanh lãnh như ngọc. Phảng phất giống như trích tiên mờ ảo xuất trần, Trì Mặc Nhiễm khí chất lạnh lẽo nội liễm, tản ra một cổ người sống chớ gần cảm giác, đồng dạng đều là tuấn mỹ bất phàm. Mân Ni hai người nói đều không nhiều lắm. Bởi vậy dọc theo đường đi cũng không có gì giao lưu. Phong Thần tiểu đội chung duy nhất tên kia nữ tử Vân Tư Đình cùng Ngu Thanh Thiển quan hệ không tồi. Hai người trên đường song song một bên cưỡi ngựa một bên nói chuyện, phía Mân Ni lãnh lăng xương. Tâm tư vừa chuyển, cưỡi ngựa chiều Ngu Thanh Thiển hai người tới sát. Ngu tiểu thư, Vân tiểu thư, nàng khách khí dịu dàng cười tiếp đón. Ngu Thanh Thiển hai người cũng chưa nghĩ đến lãnh lăng xương sẽ qua tới. Hai người đều lễ phép trở về một câu. Lãnh tiểu thư, Ngu tiểu thư, người phía trước vì Lục thiếu chủ đuổi độc. Trị liệu thuật thật cao minh a. Lãnh lăng xương khiêm tốn cười nói. Về sau nhiều hơn chỉ giáo. Chúng ta có thể giao lưu hạ trị liệu tâm đắc. Nàng nhìn ra được tới Phong Thần đối Ngu Thanh Thiển. Cùng những người khác là tuyệt nhiên bất đồng. Biểu ca Trì Mặc Nhiễm tuy rằng không có bất luận cái gì tỏ vẻ cùng ánh mắt. Nhưng đối Ngu Thanh Thiển giống như thái độ cũng có vấn đề. Nhưng tuyệt đối không phải là phản cả Mân Ni một khi đã như vậy. Nàng muốn tiếp cận công phá Phong Thần, kia không bằng từ Ngu Thanh Thiển trên người xuống tay, thêm chi Trì Mặc Nhiễm nếu là thật đối Ngu Thanh Thiển cũng sở bất đồng. Nàng kỳ hảo cũng có thể làm Trì Mặc Nhiễm xem trọng vài phần. Hơn nữa Ngu Thanh Thiển là đã từng nàng trong sinh hoạt chưa bao giờ nghe nói qua biến số. Nhiều tiếp cận hiểu biết tương lai cũng hảo phòng bị thiết kế. Phát hiện Ngu Thanh Thiển cái này biến số sau. Lãnh lăng xương khiến cho người lén đi dò xét Ngu Thanh Thiển tin tức. Biết được nói đối phương thân phận, nàng nhưng thật ra không thèm để ý. Một cái tiểu quốc quận chúa đối hiện tại thân phận nàng tới nói quá nhỏ bé. Bất quá Ngô Thanh Thiển ở Hoàng gia học viện biểu hiện lại làm nàng cảm thấy một loại thật sâu kiêng kỵ, bất quá nàng cũng sẽ không giống Tần Phượng Nghi kia ngu xuẩn giống nhau. Cái gì đều làm ở mặt ngoài, hiện tại chỉ có thể hồi Tần gia dưỡng thương, vì đạt tới mục đích, Lãnh Lăng Xương càng phản cảm kỵ hận, càng sẽ kỳ hảo thân cận đối phương, cùng đối phương làm bằng hữu. Hết chương.